ta có thể phục chế thiên phú. Chương 964, Tam Nguyên Hợp Nhất Hiển Uy Thập Đại Chân Quân Vẫn Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tam Nguyên Hợp Nhất nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói là tinh khí thần hợp nhất tu luyện loại bản nguyên thần thông, Diệp Thiên vẫn luôn tại tu luyện môn này bản nguyên thần thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng chính bởi vì môn này bản nguyên thần thông cường đại, Diệp Thiên thần hồn cùng hỗn độn thần lực mới có thể theo kịp nhục thân cường độ tăng trưởng. Diệp Thiên tu luyện kim viên luyện thể thuật, nhục thân tốc độ tăng rất nhanh, theo lý thuyết cho dù kim viên luyện thể thuật có thể gia tăng thần hồn cường độ cùng thần lực, nhưng nó dù sao không phải chân chính thần hồn loại cùng thần lực công pháp, chỉ là luyện thể thuật mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng có Tam Nguyên Hợp Nhất, Diệp Thiên có thể tự do chuyển hóa tinh khí thần, cho nên thần hồn cùng thần lực tăng lên với hắn mà nói cũng không khó khăn. Mà Tam Nguyên Hợp Nhất cũng có thể dùng cho chiến đấu bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như đem hắn nhục thân lực lượng là 10 điểm, lực lượng thần hồn là 6 giờ, thần lực lượng là 7 điểm, như vậy hắn có thể thi triển Tam Nguyên Hợp Nhất, đem lực lượng của thân thể chuyển hóa làm lực lượng thần hồn. Cứ như vậy, lực lượng thần hồn của hắn liền có thể bộc phát ra 16 điểm kinh khủng lực công kích, nếu là lại đem thần lực cũng chuyển hóa làm lực lượng thần hồn, liền có thể bộc phát ra 23 điểm lực công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất luận người nào thần hồn tất nhiên là tinh khí thần bên trong yếu kém một hạng, trừ phi là một chút chuyên môn tu luyện thần hồn đặc thù chủng tộc kia mới có thể là lấy thần hồn làm chủ. Nhưng trước mắt cái này thập đại chân quân cũng không phải là lấy thần hồn làm chủ, mà là lấy nhục thân cùng thần lực làm chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, Diệp Thiên đối bọn hắn thi triển diệt thần, nhưng bởi vì trên người bọn họ cũng có được linh hồn nửa đường khí, tại linh hồn chênh lệch không phải khác biệt trời vực tình huống dưới, cho dù thi triển diệt thần dạng này thần hồn loại bản nguyên thần thông cũng khó có thể chôn vùi thần hồn của bọn hắn. Chỉ khi nào Diệp Thiên thi triển Tam Nguyên Hợp Nhất, đem nhục thân lực lượng cùng thần lực lượng chuyển hóa thành thần hồn, lại đối bọn hắn thi triển diệt thần một kích, vậy tuyệt đối có hy vọng chém giết một vị chân quân. Anh nợ em một câu yêu thương, liền lựa chọn hắn, Diệp Thiên lực chú ý đặt ở thập đại chân quân bên trong Huyết Nguyệt phái Thiết Huyết chân quân trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương, vị này Thiết Huyết chân quân chỉ là chân quân bảng thứ 110 vị chân quân, cùng Diệp Thiên so sánh, thực lực rất yếu, nhưng bây giờ tại kỳ vật tăng phúc phía dưới, chiến lực cũng không yếu. Lại thêm vị này Thiết Huyết chân quân đã sáng tạo ra một môn Thiết Huyết chân thân bản nguyên thần thông, nhục thân phòng ngự 10 điểm cường đại, bảo mệnh năng lực 10 điểm cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng hắn thần hồn cường độ lại không cao, là thập đại chân quân bên trong hạng chót. Một khi đánh chết Thiết Huyết chân quân, Diệp Thiên áp lực liền sẽ giảm nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, Tam Nguyên Hợp Nhất, Diệt Thần, anh nợ em một câu yêu thương, Thiết Huyết chân quân, đi chết đi cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thiên thi triển Tam Nguyên Hợp Nhất cùng Diệt Thần cơ hồ là trong một ý nghĩ hoàn thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Thiết Huyết chân quân trong lòng run lên, phảng phất có đại khủng bố giáng lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ý thức được tự mình gặp nguy hiểm, muốn né tránh, nhưng Diệp Thiên diệt thần một kích rất khó né tránh, lại cơ hồ không nhìn phòng ngự, mặc dù bị Thiết Huyết chân quân linh hồn phòng ngự nửa đường khí chặn lại, nhưng lại không cách nào chặn đường toàn bộ, chỉ có thể chặn đường 8 thành công kích. Mà còn lại 2 thành lực lượng vẫn như cũ là Thiết Huyết chân quân không cách nào ngăn cản công kích linh hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Thiết Huyết chân quân động tác đình trệ, khí tức nhanh chóng tiêu tán, 2 con ngươi trong nháy mắt mất đi thần thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiết Huyết chân quân, vẫn lạc mà chết. Một màn này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại bởi vì Thiết Huyết chân quân vẫn lạc dẫn đến thập đại chân quân trận hình bị ép, nhất thời chưa kịp phản ứng. Thừa này cơ hội, Diệp Thiên một kích đánh bay 9 đại chân quân, thương tổn tới bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiết Huyết chân quân vẫn lạc. Cái này sao có thể, là thần hồn công kích, vạn pháp đạo tử thần hồn công kích có thể miểu sát Thiết Huyết chân quân. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc trước hắn công kích thời điểm, không cách nào đánh giết Thiết Huyết chân quân a, vì sao đột nhiên thần hồn sức mạnh công kích tăng vọt. Trong lúc nhất thời 9 đại chân quân khủng hoảng, anh nợ em một câu yêu thương, đúng lúc này, Diệp Thiên lần nữa thi triển một lần diệt thần cùng Tam Nguyên Hợp Nhất. Lần này, lại một vị chân quân vẫn lạc, anh nợ em một câu yêu thương. Thập đại chân quân chỉ còn lại 8 vị, thắng lợi cán cân nghiêng khuynh hướng Diệp Thiên. Dựa theo thần hồn của ta cường độ, một kích toàn lực thi triển diệt thần cùng tam nguyên hợp nhất đối thần hồn tiêu hao rất lớn, duy nhất một lần nhiều nhất chỉ có thể thi triển 3 lần, bất quá ta có thể phục dụng tiên thiên bản nguyên chi vật khôi phục nhanh chóng lực lượng thần hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thầm nghĩ, bất quá vì an toàn nghĩ, Diệp Thiên cũng không có khả năng duy nhất một lần thi triển 3 lần diệt thần công kích nếu không thần hồn hư nhược đứng không dễ dàng sinh ra ngoài ý muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là Diệp Thiên cách một hồi liền thi triển một lần diệt thần. Theo từng vị chân quân vẫn lạc, năm đại thế lực cũng hoảng loạn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy vị này chân quân cũng không phải nhỏ yếu chân quân, mà là tất cả đại đỉnh tiêm đại thế lực người cầm quyền hoặc là số 2 nhân vật đều là chân quân bảng tương đối hàng đầu chân quân A. Dạng này chân quân, mỗi cái đỉnh tiêm đại thế lực một thời đại cũng chỉ có 1-2 cái mà thôi, tổn thất một cái so tổn thất một cái chân tổ còn muốn cho lòng người đau nhức A. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác chân quân muốn chạy trốn, nhưng sáu mặt xúc sắc một khi thi triển, căn bản không có biện pháp cởi ra, chỉ có thể chờ đợi sáu mặt xúc sắc lực lượng hao hết, hoặc là người mà thi triển toàn bộ vẫn lạc. Vạn pháp đạo tử, nhóm chúng ta nhận thua, anh nợ em một câu yêu thương, còn sống bốn vị chân quân cầu xin tha thứ, Diệp Thiên không quan tâm, căn bản lờ đi bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, bọn hắn đứng trên ưu thế, làm sao từng nghĩ tới thả hắn. Bây giờ, bọn hắn ở thế yếu, liền muốn dừng tay mạng sống. Nào có chuyện tốt như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Đắc tội hắn, vậy cũng chỉ có một con đường, đó chính là chết. Rất nhanh, bốn vị chân quân từng cái vẫn lạc mà chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo thập đại chân quân vẫn lạc, sáu mặt xúc sắc cũng đã mất đi lực lượng chèo chống, nhanh chóng tan rã lại tiêu tán ở giữa thiên địa, như vậy một kiện thần kỳ hỗn độn kỳ vật cứ thế biến mất. Vạn pháp đạo tử, ngươi muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương. Từng đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, trong đó liền bao quát quỷ ảnh chân quân, anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ ảnh chân quân cũng phẫn nộ, lần này bọn hắn ám thần điện điều động hai vị chân quân bảng chân quân A, hơn nữa còn là mạnh nhất hai vị chân quân bảng chân quân, kết quả toàn bộ vẫn lạc. Bây giờ ám thần điện mặc dù còn có mấy vị chân quân bảng chân quân, nhưng là tương đối yếu ớt chân quân bảng chân quân. Anh nợ em một câu yêu thương, tại chân quân cấp độ bọn hắn ám thần điện hiện tại cơ hồ không có khiêng đỉnh người. Tổn thất như vậy quá lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, quỷ ảnh chân quân đối Diệp Thiên hận thấu xương, muốn không tiếc bất cứ giá nào giết Diệp Thiên. Nhưng mà quỷ ảnh chân quân lại bị Long Hải chân quân ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế, quỷ ảnh chân quân cũng không có Long Hải chân quân cường đại, lại thêm Long Hải chân quân có hư thiên chân quốc gia trì, càng là treo lên đánh quỷ ảnh chân quân. Chỉ bất quá quỷ ảnh chân quân át chủ bài không ít cho nên mới có thể ngăn cản Long Hải chân quân, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ, Long Hải chân quân muốn ngăn lại quỷ ảnh chân quân kia thật là 10 điểm nhẹ nhõm. Quỷ ảnh chân quân, ngươi muốn giết nhóm chúng ta hư thiên điện vạn pháp đạo tử quả thực là nằm mơ. Mà lại, ngươi nếu là lại không rời đi, xem chừng vẫn lạc tại hư thiên chân quốc. Anh nợ em một câu yêu thương, Long Hải chân quân cười nói, đáng chết, anh nợ em một câu yêu thương, quỷ ảnh chân quân thầm mắng. Lúc trước hắn vì ngăn cản Long Hải chân quân, thậm chí vận dụng kỳ vật vẫn là thụ thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ thương thế càng ngày càng nặng, nếu là lại không ly khai hư thiên chân quốc, hắn thật có khả năng vẫn lạc. Chuyện sự tình này không xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ ảnh chân quân lưu lại câu nói này về sau, trong nháy mắt xé rách hư thiên chân quốc không gian, ly khai hư thiên chân quốc. Một bên khác, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cường thế chém giết 10 vị chân quân bảng chân quân, mà lại là vận dụng nhiều loại kỳ vật về sau thập đại chân quân, nhưng như cũ bị Diệp Thiên giết. Hiện tại, Diệp Thiên thu hoạch nhiều loại kỳ vật, một khi luyện hóa những này kỳ vật, sức chiến đấu đoán chừng lại lần nữa tăng vọt. Anh nợ em một câu yêu thương, còn có ai muốn chiếm cứ tòa này di tích? Diệp Thiên lạnh lùng nói, anh nợ em một câu yêu thương, bị Diệp Thiên ánh mắt quét đến, một chút chân quân vô ý thức liền lui lại mấy bước. Bá bá bá, anh nợ em một câu yêu thương. Từng người chân quân rời khỏi nơi này, không chuẩn bị tham dự vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này bọn hắn đến chân quân cũng liền ngàn vạn số lượng, mặc dù cấp cao chiến lực mạnh hơn hư thiên điện, nhưng Diệp Thiên quá kinh khủng, một người cũng đủ để nhẹ nhõm giết chết bọn hắn một nhóm lớn chân quân A, anh nợ em một câu yêu thương. Có đôi khi tại cường giả trước mặt nhân số căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Vừa rồi, kia 10 tên chân quân như thế bố cục cũng giết không được Diệp Thiên, đủ để chứng minh Diệp Thiên bảo mệnh năng lực cùng công phạt năng lực thật là đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn còn không muốn chết, không muốn vì một cái vô dụng di tích liều mạng. Cho nên, đại bộ phận chân quân cũng từ bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã mất đi đại bộ phận chân quân, cái khác chân quân cho dù lại có ý nghĩ, cũng không dám lưu lại, nếu không thật lại biến thành từng cỗ thi thể. Không đồng nhất một lát thời gian, tất cả đại thế lực chân quân nhóm toàn bộ ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Phong Sơn cửa vào di tích trước chỉ còn lại nhân tộc người cùng hư thiên điện chân quân nhóm 9. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.